Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, sơ đem bán. Quỳ hạt dưa, ngô, cái này quỳ hạt dưa chế pháp, thật đúng là phức tạp a. Quan sát Duy Hán mệnh môn trước video. Lại nhìn xem Cam Cốc Vũ cùng Cao Gia huynh đệ thay phiên ra trận lật xào cái này quỳ hoa tử. Vây xem đám người chung dần dần truyền ra tiếng nghị luận. Liền là không biết cuối cùng hương vị như thế nào. Bỏ ra lớn như vậy công phu làm ra đồ vật. Đoán chừng hương vị cũng sẽ không kém a. Lại nói đã lâu như vậy. Vitamin đẩy ra món ăn. Có nện qua chiêu bài của bọn họ a. Như thế. A, người nói ta đều không kịp chờ đợi nghĩ nếm thử. Liền là không biết cái này đồ vật quý không quý. Không có tiền mua, phải bọn hắn chế tác ma pháp quyển trục thôi. Người cũng là tứ giai phong hệ pháp sư. Khắc họa một lần phong chi ngâm khẽ quyển trục liền có thể đạt được 100 quang diệu tệ tiêu phí. Hạn mức, nếu là khắc họa thành công, vậy coi như là 500 quang diệu tệ. Nhiều đến như vậy mấy lần, chỉ bất quá tiêu hao một chút pháp lực, tiền cũng là đủ rồi. Hắc hắc, còn cần ngươi nói. Ta đã đi làm qua nhiều lần. Nhắc tới cũng là phong thần phù hộ. Ta liên tục mấy lần tại vitamin khắc họa ma pháp quyển trục đều thành công. Trọn vẹn để cho ta ăn xong mấy trận tiệc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngu xuẩn. Người không biết vitamin cung cấp dùng để khắc họa ma pháp quyển trục trang giấy không tầm thường a. Đoán chừng đối xác xuất thành công có bổ trợ đi. Một chương phong hệ tứ giai quyển trục tại Cát Lợi Thương Hội đại khái có thể bán được 1-2 cái. Tam giai ma tinh giá cả. Mà vitamin chế tạo quyển trục này chi phí nha. Người ta cung cấp giấy trương thành bản ngươi. Không tính à nha. Lại nói, người ta lời ít tiền cũng là nên. Chúng ta ra lực, có đồ ăn là được rồi. Quản nhiều như vậy làm gì? Ngô, lời ấy có lý. Kia ta đi trước, đi rồi. Đi đâu? Tìm lão bản nương chế tác ma pháp quyển trục đi. Ai chờ ta một chút? Cùng một chỗ thôi. Cam Cốc Vũ nghe trong đám người nghị luận. Trong lòng âm thầm cười khẽ. Vitamin dựa vào bán ra ma pháp quyển trục. Hoàn toàn chính xác kiếm được so trực tiếp thu lấy tiền ăn còn nhiều hơn một chút. Nhưng cũng không có quá nhiều địa truy cầu bạo lợi. Cùng Cát Lợi Thương Hội trường kỳ đại lượng bán lại trong hiệp nghị. Ma pháp quyển trục bán lại giá cả cũng thoáng đánh một chút chiết khấu. Từ khi Thu Ý mang theo chúng váy rơm mỹ nữ trở về. Đại tế ti ở xa tự nhiên Chi Lâm cũng vì Cam Cốc Vũ âm thanh. Để hắn dần dần có đủ lòng tin sau. Vitamin dựa vào động quần chúng làm thay ma pháp quyển trục. Cũng coi là cùng mọi người đôi bên cùng có lợi một thanh. Mà Cát Lợi Thương Hội dựa vào cùng Cam Cốc Vũ hiệp nghị. Ấn phê giá mua tiến không ít giá thấp quyển trục, cũng là đến không ít tiện nghi. Hai bên quan hệ tiếp tục hướng phía mặt tốt dương. Lúc trước bởi vì La Phai, Cam Cốc Vũ cùng Tô Cát Lợi gia tộc sinh điểm này ma sát nhỏ. Về sau hai bên đều không có bất luận kẻ nào nhắc lại cùng. Thứ nhất nồi quỳ hạt dưa rốt cục xào chế hoàn thành. Cam Cốc Vũ để cao lớn tướng xào kỹ quỳ hạt dưa đổ vào một cái đáy bằng đại xi bàn bên trong. Xi rơi một chút cặn bã sau trải rộng ra làm lạnh. Cái này quỳ hạt dưa liền xem như hoàn toàn chế xong rồi. Cam Cốc Vũ dẫn đầu nắm lên một nắm quỳ hạt dưa đập. Núp ở bên tùy thời mà động phái phái theo sát phía sau. Hương giòn hơi mặn cảm giác để phái phái miệng lưỡi nước miếng. Gặm hạt dưa độ cũng theo thuần thục về sau trở nên càng lúc càng nhanh. Mà Cam Cốc Vũ thì phân phó bếp sau. Tranh thủ thời gian tiếp tục tiến hành nhóm thứ hai quỳ hoa tử nấu chế. Vây xem mọi người thấy hai người bọn họ gặm hạt dưa. Đâu còn chịu được. Hơi văn minh một chút nuốt nước bọt cẩn thận hỏi. Ăn ngon không? Mà còn có một số tính nôn nóng thì đã bắt đầu hô to. Người cái này quỳ hạt dưa đến cùng bán thế nào a? Đừng ăn một mình a. Hiện trường các vị bằng hữu, mọi người thật có phúc. Cam Cốc Vũ cười đi lên trước, hướng về phía quần chúng vây xem hô to nói. Chúng ta vitamin tân chế ngũ vị hương quỳ hạt dưa. Hiện tại cử hành ăn thử miễn phí hoạt động. Mời muốn miễn phí nhấm nháp cái này ngũ vị hương quỳ hạt dưa bằng hữu đến bên này sắp xếp cam cốc. Vũ đội chữ còn chưa nói ra miệng. Tất cả mọi người ầm vang một phen rối loạn. Nhanh chóng đang xoắn suýt bên trong xếp thành một nhóm. Cam cốc vũ quay đầu phân phó cao lớn tiếp tục xào chế đám tiếp theo. Sau đó tự mình phân lên cái này thứ nhất nồi 5 túi quỳ hạt dưa. Cái thứ nhất từ cam cốc vũ trong tay tiếp nhận một tiểu đem quỳ hạt dưa nữ tử. Lập tức liền học theo địa đập. Thứ nhất hạt hạt dưa nhân cửa vào. Nàng liền thích cái mùi này. Trên mặt lộ ra mê luyến dáng tươi cười. Nhưng rất nhanh nàng liền từ cái này mộng ảo bên trong đánh thức. Bởi vì trong lúc vô tình, trên tay đã chỉ còn lại có một đống qua tử xác. Nữ tử vẫn chưa thỏa mãn thở dài. Cam cốc vũ thì đúng lúc đó nhắc nhở. Tiểu thư như còn muốn nhấm nháp quỳ hạt dưa. Có thể một lần nữa xếp hàng nhận lấy ăn thử. Cũng có thể đến bên kia đi tiến hành mua sắm. Mỗi người mỗi lần hạn mua một phần. Bán hết liền ngừng lại nha. Nữ tử nhãn tình sáng lên. Theo cam cốc vũ ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên kia. Bao đạt phái chính dẫn mấy cái tiểu đệ. Tướng xào chế xong quỳ hạt dưa lô hàng đến từng cái tinh xào thức ăn ngoài túi nhỏ bên trong. Trước mặt trên mặt bàn thì đứng lên tiểu bảng hiệu. Vitamin tân chế ngũ vị hương quỳ hạt dưa. Mỗi bản nóng này giá bán lẻ quang diệu tệ. Mắc như vậy, nữ tử không khỏi giật mình. Cứ như vậy một túi nhỏ quỳ hạt dưa. Thế mà giá trị có thể so với một viên tam giai ma tinh. Bao đạt lập tức vẻ mặt đau khổ. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa đọc ra cam cốc vũ trước đó dạy tốt lời kịch. Tiểu thư ngài có chỗ không biết a? Ngài chắc hẳn cũng thấy được. Cái này ngũ vị hương quỳ hạt dưa chế tác có khó khăn dường nào. Nhưng mà cái này còn không phải trọng điểm. Trọng yếu nhất chính là. Cái này nguyên vật liệu thực sự khó được a. Liền 2.100 túi giá tiền này. Chúng ta vitamin căn bản là không có dự định kiếm tiền. Tốt, 2.000 liền 2.000 đi. Cái này nữ tử căn vốn không muốn cùng bao đạt cãi cọ. Cắn răng một cái móc ra một viên tam giai ma tinh. Nhận lấy một túi nhỏ quỳ hạt dưa cái này liền nghênh ngang rời đi. Không có cách, cái này quỳ hạt dưa hương vị thật là khiến người khó mà kháng cự. Không đập đã nghiền căn bản không dừng được. Mà lại mang theo như thế một phần quỳ hạt dưa trở về. Tại bọn tỉ muội trước mặt xem như có khoe khoang. Tiếp xuống mấy vị ăn thử người. Đang thưởng thức quỳ hạt dưa về sau. Không nói hai lời đều lựa chọn lại mua sắm một phần. Phía trước mấy vị ăn thử người nhấm nháp quỳ hạt dưa biểu lộ cùng về sau cử động. Đều minh xác hướng về sau người đến truyền một cái tin tức. Cái này đồ vật tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Ăn thử xếp hàng đội ngũ sau quả nhiên một người. Nhìn cam cốc vũ bên cạnh còn thừa dùng để phân ăn thử quỳ hạt dưa. Đại khái đánh giá một chút. Hiện chỉ sợ đến phiên mình lúc. Những này ăn thử dùng quỳ hạt dưa đều đã xong. Thế là hắn quyết định thật nhanh. Vọt thẳng đến bao đạt trước mặt. Lấy ra mình thẻ hội viên. Cho ta đến một phần. Miệng bên trong còn ngậm lấy một hạt quỳ hạt dưa phái. Cười híp mắt tiếp nhận thẻ hội viên nhanh chóng làm xong kết toán. Tướng một phần quỳ hạt dưa tính cả thẻ hội viên trả lại trở về. Người kia hài lòng từ nhỏ trong túi móc ra một thanh quỳ hạt dưa. Ngay tại chỗ say sưa ngon lành địa đập. Một màn này rơi vào những cái kia đội ngũ dựa vào sau đám người trong mắt. Tự nhiên là cho bọn hắn một lời nhắc nhở. Phản ứng nhanh người lập tức liền từ bỏ xếp hàng ăn thử. Vọt thẳng hướng về phía buôn bán quầy hàng. Cơ hồ là trong nháy mắt. Bao đạt phái đám người trước mặt, cũng bắt đầu đại sắp xếp lên trường long. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.